Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 95, chiến lợi phẩm. Tây Phong cùng búa tho. Tiên cung bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Tho từ bên trong rơi xuống đùng chít chít một tiếng ngã xuống đất. Mặt sát mặt đất có chút vặn vẹo biến hình. Tho chậm rãi ngẩng đầu lên chính là phát hiện mình đã trở lại tiên cung. Hơn nữa Odin chờ tất cả mọi người chính nhìn mình. Điều này làm cho Tho trong nháy mắt lúng túng cực kỳ vội vàng đứng lên một bộ chưa từng xảy ra. Chuyện gì dáng vẻ, cái kia, ta, ha ha, phụ vương, Tây Phong hắn, chấm ngoặc kép, tạm thời không nói đến Tho bị Tô Phục vẫn hội tiên cung sau như thế nào đi nữa. Lại nói Tô Phục bên này, bị Tô Phục nắm bắt cái cổ sách trên không trung, Tây Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tại sao tới nơi này? Tô Phục trầm giọng hỏi. Ta chỉ là muốn rời đi tiên cung. Không, không biết đây là địa phương nào. Tây Phong giãy giụa hô. Nàng nếu biết rõ, tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Tho thực lực nàng là biết rõ. Kết quả nàng theo Tho nhất khởi động tay lại bị đối phương dễ dàng giải quyết. Mình bị bắt, Tho lại càng là không biết bị ném tới đi đâu. Chuyện này, người này rốt cuộc là người nào? Lại có như vậy thực lực. Coi như là Odin nàng cũng không thấy được có thể không nhìn công kích mình đồng thời dễ dàng đánh bại chính mình. Bất ngờ sao? Tô Phục rên một tiếng. Thả ta. Ta lập tức rời đi, bảo đảm sẽ không lại trở về. Tây Phong vội vàng nói. Người thật đẹp. Tô Phục bỗng nhiên nói. Tây Phong sững sờ tựa hồ không hiểu Tô Phục tại sao đột nhiên nói như vậy. Người nghĩ thật đẹp. Không đợi Tây Phong dò hỏi, Tô Phục liền phối hợp nói. Không nhìn ta cảnh cáo ở cửa nhà ta động. Thủ ngươi còn muốn dễ dàng như vậy rời đi. Cái này không trách ta. Là hắn động thủ trước. Tây Phong vội vã giải thích. Vì lẽ đó ta chỉ là dự định giam giữ ngươi mà không phải giết ngươi. Tô Phục nhàn nhạt nói. Tây Phong vội vàng nói. Ngươi không thể như vậy. Không, không nói đạo lý. Là hắn chọn khởi sự đoan ngươi, tại sao không bắt hắn? Giảng đạo lý. Ta vừa bắt đầu với các ngươi giảng đạo lý để cho các ngươi rời đi. Hữu dụng không? Vì lẽ đó ta quyết định không nói đạo lý. Còn Tho, hắn búa Tho vẫn còn ở trên tay ta. Hắn muốn đương nhiên phải trả giá thật lớn. Tô Phục nhàn nhạt nói, mang theo Tây Phong vèo một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, phe banh, hoàng cung, Tô Phục mang theo Tây Phong đột nhiên xuất hiện. Tây Phong không trọng suýt chút nữa ngã xuống đất, nhưng bởi vì cái cổ bị Tô Phục cầm lấy mà giữ vững thân thể, nhưng chuyện này cũng không hề là cái gì Misa trải nghiệm. Chấn ngục chi môn, phụ ma, Tô Phục buông ra Tây Phong khẽ quát một tiếng. Trong khoảnh khắc chỉ thấy Tây Phong bốn phía không gian phát sinh biến hóa. Vài đạo trong suốt chi môn trong nháy mắt xuất hiện đem Tây Phong nhốt ở bên trong. Thu được tự do, Tây Phong vô ý thức phất tay đánh tới. Cuồng phong gào thét nhưng không có nửa điểm công dụng. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Tây Phong hô to. Tô Phục nhưng không để ý đến, xoay người phất tay. Lạch cạch, búa Tho rơi xuống, nhìn mặt đất búa Tho. Tô Phục đưa tay nắm chặt gãi gãi, vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên, búa Tho không phải ai đều có thể cầm lên. Tô Phục bĩu môi cũng không có quá mức lưu ý. Lần thứ hai phất tay ở búa Tho hạ phong mở cửa để nó rơi vào ở dị không gian, coi như là Odin cũng đừng hòng dễ dàng triệu hoán búa Tho. Đây là người nào a? Vừa nãy bên ngoài là không phải là xảy ra chuyện gì? Esme theo Raven đi tới liếc mắt nhìn đang bị nhốt Tây Phong, sau đó hướng về Tô Phục hỏi. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Tô Phục bĩu môi, đáng tiếc, ta cũng không phải là người phàm bình thường. Cái này phòng giam, kiên cố sao? Vừa nghe đến thần tiên đánh nhau, Esme liền hiểu. hẳn là tiên cung có quan hệ, vì lẽ đó cũng không có hỏi tới. Chỉ là hiếu kỳ nhìn nhốt lại Tây Phong trong suốt phòng giam. Cái này gọi là trấn ngục chi môn, là ta khoảng thời gian này khai phát ra năng lực, cắt chém hiện thực cùng dị không gian hình thành một tấm lao ngục chi môn đồng thời phụ. Trên ma lực, trừ phi có người ma pháp mạnh hơn ta còn có thể công phá ta môn. Bằng không nói ai cũng đừng nghĩ từ bên trong đi ra. Tô Phục cười giải thích nói, 10 năm trong nháy mắt vung lên, Tô Phục cũng không có nếu nhàn rỗi. Trừ cái này trấn ngục chi ngoài cửa còn có trước hấp thu cuồng phong cùng búa tho trong lòng bàn. Tay môn, tướng môn mở nơi tay trưởng vặn vẹo không gian sản sinh cường đại hấp lực. Chỉ cần tới gần liền sẽ bị hút vào trong đó tiến vào dị không gian. Bất kể là hấp thu không gian hay là hoàn thi bỉ thân hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng. Trừ ra phát sinh những này tiểu thủ đoạn, Tô Phục thu hoạch lớn nhất chính là có thể để cho mình biến thành môn. Để cho mình biến thành môn cùng dĩ vãng ở trên thân thể mở cửa là hai loại không giống hiệu quả. Mở cửa vị trí so sánh duy nhất, mà chính mình hóa thân làm môn liền không có bất kỳ cái gì kẽ hở. Vì lẽ đó trước Tây Phong công kích bắn trúng chính mình lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vì tiến vào dị không gian, chỉ bất quá để hóa thân làm môn cái này một chiêu tiêu hao quá khổng lồ. Cho nên có thể không dùng hết đo hay là không cần. Trừ những này ở ngoài đối với không gian cảm ngộ theo nắm giữ vậy thì từ không cần phải nói. Một cái nguyên tố trung khống phong Tây Phong, một cái búa tho, đây chính là hắn chiến lợi phẩm, cũng là không theo chính mình giảng đạo lý đại giới. Ta còn phải rời đi một chuyến, nàng liền ở ngay đây không cần để ý tới. Tô Phục nói một tiếng, phất tay mở cửa biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, Tô Phục đi tới Asgard. Ớt hay, mới vừa xuất hiện liền gặp được khắp nơi tàn tạ đất khô cằn. Kania nữ vương ngồi dưới đất xem ra có chút chật vật. Bọn họ đây, Tô Phục thuận miệng hỏi. Chạy, Kania nữ vương rên một tiếng nói, ngươi đi đâu? Nếu như ngươi lưu lại giúp ta nói bọn họ liền chạy không xong. Tô Phục nhàn nhạt nói, một người tên là Tây Phong nguyên tố chúng đi ta lãnh thổ. Tho cũng đi, giải quyết xong ta không trở về đến nha. Huống chi, ta thật giống không thể nghĩa vụ giúp ngươi chứ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kania nữ vương mặc dù có chút tức giận nhưng là thừa nhận Tô Phục nói không sai. Một hồi lâu sau nàng mới nói, ngươi giải quyết thế nào? Tây Phong bị ta bắt, búa tho bị ta chụp xuống, tho bị ta vứt về tiên cung. Tô Phục nhàn nhạt nói, cái gì? Kania nữ vương kinh ngạc đứng dậy. Ngươi nói một mình ngươi nắm lấy Tây Phong còn cướp búa tho đem tho vứt về tiên cung, ngắn như vậy thời gian có vấn đề? Tô Phục hỏi. Kania nữ vương lắc đầu một cái, cũng không biết là không tin hay là biểu thị không thành vấn đề. Odin nhất định sẽ phải về búa tho, Kania nữ vương nói. Tô Phục bĩu môi nói, vốn là ta cũng không có ý định giữ lại, muốn trở lại. Có thể, vậy phải xem hắn chịu trả giá cái gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.